Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, dọn nhà. Kỳ thật Vinh Quang hắn mua nhẫn kim cương quá trình là như vậy, để quản lý đem bọn hắn nơi này tất. Cả nhẫn kim cương đều lấy ra, sau đó đại khái quét một vòng mấy lúc sau, tuyển một cái hắn nhìn xem thuận mắt, cầm lên nói cho quản lý, liền nó. Tiếp xuống chính là trả tiền quá trình, tiền cũng không nhiều, đối với bây giờ Vinh Quang tới nói đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Vinh Quang cũng không có so đo, dù sao khả năng này là hắn đưa cho Glassware cuối cùng một kiện lễ vật. Cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ đưa cho hai cái lễ vật, một kiện là tại Brazil Estipon lão trạch, một kiện chính là cái này mai nhẫn kim cương. Về phần tại sao muốn đưa Glassware cái này mai nhẫn kim cương, tự nhiên là bởi vì hắn cùng Glassware cùng một chỗ 4 năm, lại còn chưa từng có cho người ta qua sinh nhật. Godo chết về sau, nàng liền không có thân nhân, sinh nhật càng là một lần đều không có qua qua. Vinh Quang vẫn cảm thấy Glassware có chút đáng thương, thế là quyết định cho nàng bù một cái. Mà liền tại Vinh Quang tại VIP bên trong chọn lựa chiếc nhẫn thời điểm, những cái kia nhiệt tâm những người đi đường đã nhao nhao đem bọn hắn đập tới trên tấm ảnh truyền đến trên mạng, đồng thời phối hợp nói rõ. Vinh đột nhiên xuất hiện tại tiệm châu báu, nghe nói hắn muốn mua nhẫn kim cương, nhưng không biết là mua cho ai vậy. Tại vừa mới hoàn thành đánh đầu hat-trick, sáng tạo ra Champions League đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép thời điểm, Vinh Quang chính là tại vạn chúng chú mục tình huống dưới. Tên của hắn chính là một cái mấu chốt mẫn cảm từ. Chỉ cần nâng lên liền sẽ nhanh chóng dẫn tới vô số chú ý ánh mắt. Cho nên những hình này cùng chữ viết cấp tốc đưa tới ký giả truyền thông chú ý. Vinh Quang đi tiệm châu báu. Tin tức này đơn giản quá kinh người. Nói Vinh Quang đi huấn luyện kia đều không có cái gì hiếm lạ. Nhưng tiệm châu báu chỗ như vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ không có đi qua a. Có người chứng kiến nói Vinh Quang là một người tới, kia liền càng để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Một mình hắn đến mua nhẫn kim cương, mua cho ai? Đây đúng là một cái rất đáng được suy nghĩ sâu xa vấn đề, mà lại cũng là mọi người đều sẽ cảm thấy hứng thú. Tại là nghĩ tới đây, những cái kia Munich truyền thông nhao nhao phái ra phóng viên, hỏa tốc chạy tới nhà kia tiệm châu báu. Phải tất yếu tại Vinh Quang rời đi tiệm châu báu trước đó đem hắn cản lại. Giờ khắc này, bọn hắn đầy đủ thể hiện nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, địa lý ưu thế. Thế là đương Vinh Quang từ tiệm châu báu bên trong lúc đi ra, hắn phát hiện cửa ra vào đã vây đầy phóng viên. Vừa nhìn thấy hắn ra, các phóng viên nhao nhao đè xuống cửa chớp, trong tay máy chụp hình đèn flash phát sáng lên. Hoảng liền xem như đeo kính dâm Vinh Quang cũng nhịn không được dùng tay đi cản ánh mắt của mình. Tại chụp ảnh phóng viên chụp ảnh thời điểm, văn tự các phóng viên cùng nhau tiến lên, vây quanh Vinh Quang, xin hỏi Vinh ngươi đến tiệm châu báu là làm cái gì? Có tin tức nói ngươi mua nhẫn kim cương, như vậy xin hỏi ngươi là bán mua cho ai đây này? Trên mạng điên truyền tin tức là thật hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Đủ loại vấn đề ném Vinh Quang. Vinh Quang có chút chật vật. Chuyện này hắn không muốn để người ta biết. Không nghĩ tới tới nhiều ký giả như vậy. Nhìn điệu bộ này, vào lúc ban đêm đoán chừng toàn bộ Munich đều sẽ biết mình tới qua nơi này. Dưới tình huống như vậy, liền càng không thể nói ra được mục đích thực sự. Thế là Vinh Quang cúi đầu, đem hai cánh tay đỡ tại thân thể hai bên, bảo hộ lấy mình. Ra bên ngoài chen, các phóng viên cũng không có ngăn đón hắn, không cho hắn đi. Như thế liền phạm pháp, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ đi theo Vinh Quang một đường vỗ tới. Nhao nhao ném ra chính mình vấn đề, Vinh Quang một câu đều không nói. Chen vào ô tô về sau, hắn cấp tốc phát động, sau đó chậm rãi xông ra các ký giả vòng vây. Các phóng viên mặc dù không có đạt được Vinh Quang trả lời, nhưng cái này cũng là nằm trong dự liệu. Chỉ muốn cầm tới Vinh Quang tại tiệm châu báu chứng cứ là được rồi. Có ảnh chụp có video, đây chính là có lợi nhất chứng cớ. Còn Vinh Quang đến tiệm châu báu làm cái gì? Hắn không nói. Các phóng viên chẳng lẽ còn sẽ không tìm những người khác hỏi sao? Nhân viên cửa hàng khẳng định biết hắn đến đã làm gì. Mà lại hắn mục đích tới nơi này dùng đầu gối đều đoán được. Có người đến tiệm châu báu là vì đi nhà xí sao? Khẳng định là đến mua châu báu đồ trang sức à. Nhưng lấy Vinh Quang tính cách, hắn là xưa nay sẽ không đối loại vật này cảm thấy hứng thú. Vì cái gì lần này hắn lại vào xem tiệm châu báu? Mua châu báu đồ trang sức là mình dùng sao? Không phải, kia là cho ai dùng? Người này là ai kỳ thật không quá quan trọng. Mọi người chỉ cần biết rằng hắn muốn đưa một cái châu báu đồ trang sức cho một người là được rồi. Chuyện này mang ý nghĩa Vinh Quang bạn gái đem triệt để nổi lên mặt nước. Mọi người truy lùng nhiều năm như vậy. Trong lúc đó náo qua một chút trò cười cùng nháo kịch. Rốt cục muốn gặp được thật muốn đáp án. Một nghĩ tới chỗ này tất cả mọi người có chút kích động. Vinh Quang dùng tốc độ nhanh nhất kéo trở về nhà. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, còn cau mày, bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra đến. Ngày mai muốn làm sao đối mặt những cái kia bát quái các ký giả đặt câu hỏi. Người đi tiệm châu báu mua nhẫn kim cương là đưa cho ai? Nói đưa cho người đại diện Glassoe. Những ký giả kia chỉ sợ lại muốn đem mình cùng Glassoe tính làm một đôi tình lữ. Cái này thật sự là chuyện làm người nhức đầu. Chúng ta rõ ràng không đúng à. Đây không phải oan uổng người tốt sao? Glassoe gặp Vinh Quang trở về. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Liền hỏi, thế nào? Ây, không có gì. Vinh Quang trong lòng có quỷ. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Trả lời cũng mất tự nhiên. Nhưng Glassoe cũng không có hỏi tới xuống dưới. Mà là nói ra, ta tầm xe hàng đã ngừng dưới lầu. Các công nhân hẳn là rất nhanh liền đi lên. Vinh Quang gật gật đầu. Sau đó đưa tay trong túi nhéo nhéo cái kia chứa nhẫn kim cương hộp. Loại thời điểm này, hiển nhiên không phải đưa quà sinh nhật tốt trường hợp, vẫn là chờ dọn nhà rồi nói sau. Vừa dứt lời, các công nhân gõ gõ cánh cửa. Glassoe vì bọn họ mở cửa. Sau đó chỉ huy bọn hắn bắt đầu khuân đồ. Vinh Quang ở bên cạnh nhìn xem. Đột nhiên hơi xúc động. Thuê lại 2 năm phòng ở muốn dọn ra ngoài. Hợp tác với mình 4 năm người đại diện Glassoe cũng muốn tại mùa giải lúc kết thúc rời đi chính. Mình, cuộc sống của hắn tựa hồ muốn lật ra một tờ. Tiến vào một cái hoàn toàn giai đoạn. Mình bây giờ có phòng ở mới. Lại còn không có mới kinh tế người. Một nghĩ tới tương lai còn muốn tìm mới kinh tế người. Vinh Quang đã cảm thấy phiền. Lúc trước hắn dùng kế hoãn binh thành công kéo dài đến mùa giải kết thúc. Trong khoảng thời gian này ngược lại là không có người đến phiền mình. Nhưng mùa giải luôn luôn phải kết thúc. Ngày đó sớm muộn sẽ đến. Vinh Quang lại cảm thấy mình vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Nếu là ngày đó mãi mãi cũng sẽ không tới. Tốt biết bao nhiêu à. Hắn nhìn xem các công nhân ra ra vào vào. Từng kiện dọn đi rồi mình cùng Glassoe đóng gói đồ tốt. Ở trong lòng nghĩ đến. Gian phòng đang trở nên trống trải. Hắn tâm tựa hồ cũng là như thế. Hắn đột nhiên rất bình thường hối hận. Mình mua như vậy một căn biệt thự. Có 5 căn phòng ngủ. 2 cái bảo mẫu phòng. 7 cái phòng vệ sinh. Ngoài ra còn có thể đồng thời dung nạp 3 chiếc xe trên mặt đất nhà để xe. Dưới mặt đất có phòng tập thể thao. Thị thính thất. Trong phòng nhiệt độ ổn định bể bơi. Bên ngoài còn có một cái 7 người chế sân bóng. Về sau Glassoe đi, liền tự mình một người ở nơi đó. Có thể hay không quá quạnh quẽ một chút. Một người, đi ngủ chỉ cần một cái giường. Ăn cơm chỉ cần một cái bàn một cái ghế. Đi nhà xí cũng chỉ cần một cái phòng vệ sinh. Những phòng khác cầm tới làm cái gì đâu. Bận rộn một cái buổi chiều. Cuối cùng là trông nom việc nhà chuyển xong. Cứ như vậy còn có chút cái dương không có hủy đi. Chờ lấy ngày sau lại đến thanh lý. Nhưng biệt thự này bên trong đã coi như là một cái gia dáng nhà. Vinh Quang ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem 4 phía phòng khách rộng lớn. Có chút không quá thích ứng. Hắn ngồi trong chốc lát. Liền một lần nữa đứng lên. Trong phòng khách 4 phía tản bộ. Trượt đạt đến phòng khách. Tại tản bộ quá trình bên trong nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Giống như là một cái đến tham quan khách nhân như thế. Glassoe tại mở ra thức trong phòng bếp bận rộn thời điểm. Ngẩng đầu một cái liền thấy hắn tại đi dạo. Liền hỏi, người thế nào? Ách, cảm giác rất kỳ quái. Vinh Quang dừng lại, nhíu mày. Ta cảm thấy nơi này rất bình thường lạ lẫm. Nhà mới, không quen rất bình thường. Glassoe nói xong, lại cúi đầu công việc lu bù lên. Qua mấy ngày thành thói quen sao? Vinh Quang không có đi khắp nơi. Hắn dứt khoát liền đứng tại Glassoe bên cạnh. Một bên nhìn Glassoe bận rộn, vừa cùng Glassoe trò chuyện. Glassoe ngẩng đầu nhìn hắn một cái, có chút giật mình. Dạng này kinh lịch nhưng chưa từng có. Vinh Quang lúc nào sẽ tại tự mình làm cơm thời điểm bồi ở bên cạnh. Có lẽ không có ngắn như vậy. Có lẽ còn muốn càng lâu một chút. Glassoe nói. Vinh Quang nghe Glassoe về sau, không lên tiếng. Lúc này, Glassoe đem cuối cùng một bàn đồ ăn bưng ra, đặt ở bàn ăn bên trên. Đến, ăn cơm. Vinh Quang cái này mới nhìn đến bàn ăn bên trên tất cả đều là đựng đầy món ăn đĩa. Hắn lấy làm kinh hãi. Đây là thế nào? Chuyển nhà mới. Vô luận như thế nào cũng muốn chúc mừng một chút. Glassoe mỉm cười nói. Vinh chỉ nhìn một bàn này đồ ăn. Sau đó nhẹ gật đầu. Người nói đúng. Nói xong, hắn quay người rời đi phòng ăn. Qua nửa phút, cầm trong tay hắn một bình rượu đỏ lại xuất hiện tại Glassoe trước mặt. Vậy liền uống bình rượu. Hắn đối Glassoe nói. Glassoe hơi kinh ngạc mà nhìn xem Vinh Quang. Người xác định. Vinh Quang gật gật đầu. Nhưng, cầu thủ chuyên nghiệp không phải không nên uống rượu không? Ngẫu nhiên vì đó, hôm nay muốn uống điểm. Glassoe cảm thấy hôm nay Vinh Quang thật là có chút kỳ quái. Trước kia hắn ngoại trừ tại tranh tài đoạt giải quán quân về sau toàn đội chúc mừng bên trên bị người rót rượu bên ngoài, chưa từng sẽ chủ động yêu cầu uống rượu. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà nghĩ muốn uống rượu. Bất quá nàng cũng không có phản đối đề nghị này. Bởi vì, đây mới là một cái người bình thường nên có biểu hiện a. Nếu như Vinh Quang thành thật thật cơm nước xong xuôi. Sau đó ban đêm liền không kịp chờ đợi chạy tới phía ngoài sân bóng tiến hành huấn luyện. Glassoe mặc dù sẽ không đối với cái này cảm thấy kỳ quái. Nhưng khẳng định sẽ nhịn không được mắt trợn trắng, cuộc sống như vậy trải qua có ý gì. Ngược lại là hiện tại Vinh Quang để Glassoe có chút vui mừng. Tốt, vậy liền uống chút. Nàng xoay người đi trong phòng bếp tìm ra hai cái uống rượu nho ly đế cao. Rửa sạch sẽ về sau đem ra. Tại nàng đi rửa ly từ thời điểm, bên này Vinh Quang đã đem rượu mở ra. Nhìn thấy cái chén bị lấy ra, liền nhận lấy muốn hướng bên trong rót rượu. À, cứ như vậy uống. Glassoe có chút kỳ quái. Chẳng lẽ người muốn trực tiếp đối cái bình thổi? Vinh Quang giật nảy cả mình. Cái gì nha? Rượu đỏ uống trước đó tốt nhất là tỉnh một chút. Glassoe bó tay rồi. Tỉnh một chút. Vinh Quang đem ánh mắt rơi vào chai rượu trong tay của hắn bên trên. Sau đó hắn đem mộc nhét một lần nữa nhét về miệng bình. Hai tay nắm ở bình rượu, bảo trì cái tư thế này một giây đồng hồ. Ngay tại Glassoe hoàn toàn không rõ Vinh Quang làm là như vậy muốn làm gì thời điểm. Liền gặp Vinh Quang mãnh bắt đầu dùng sức lay động chai rượu trong tay. Sau đó miệng lẩm bẩm, tỉnh một chút a, tỉnh một chút, tỉnh một chút a, tỉnh một chút, tỉnh một chút a, tỉnh một chút. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.